Hệ thống cực phẩm, chương 94, góc truyện audio.com. Vừa giết người liền có người tới đòi mạng tên kia. Bọn ta không thù không oán gì với ngươi. Ngươi lỡ lòng nào giết huynh đệ của ta. Tên vinh diệu này nhìn cứ gay gay hướng về phía hắn nói xin lỗi. Với huynh đệ của ngươi ta không có hứng thú. Người ta thích là nữ. Ok, hắn như làm bộ nôn huệ nói ra. Tên khốn kiếp, ta sẽ báo thù hắn lao tới. Tay cầm một cây quạt sắt lao tới. Chấn động Yasuo hơi cúi người. Lao nhanh tới phía trước. Hoành tên kia bị đánh văng ra. Nhưng chưa có chết, hắn liền bỏ vào một viên đan dược. Cả người cuồng bạo, đẳng cấp tăng lên nhanh chóng. Hey xua, thằng kia chơi cắn thuốc. Đập bỏ mẹ nó đi tiên vũ một bên cổ vũ các ngươi đứng đó làm gì. Xông lên tên vinh diệu gào lên. Vậy mà hắn leo tới đấu đế cấp bậc. Có điều, khí tức không ổn định. Cả lễ đường liền biến thành chiến trường. Từ cấp bậc chiến sư, sức phá hủy đã vô cùng lớn. Mà hiện tại có tới 3 đấu đế đánh nhau, 2 vị đấu đế mỗi bên đều đổi chiến trường cho mình. Emilia và những người khác gia nhập vòng chiến giữa hai bên. Yasuo cùng một tên nhái đấu đế đánh nhau. Cả hai đều dùng tất cả kỹ năng của mình. Hạ gục đối phương càng nhanh càng tốt. Sau khi bị đánh văng ra, khóe miệng có lưu vết máu thì hắn cũng chịu dùng siêu Saiyan. Cả người hắn khí tức cũng kéo lên. Sức mạnh bộc phát đến chiến hoàng sơ đẳng nhưng ổn định hơn nhiều. Hai người lại lao vào. Tốc độ nhanh lẹ, chiêu thức độc hiểm, toàn phong phiến, hồi phiến cây quạt sắt xòe ra xoáy tròn đập xuống chỗ của Yasuo tạo lên một cơn lốc gào thét. Ngay chính lúc đó Yasuo kịp né đi, nhưng chưa hết, cây quạt vẫn quay tròn, như một chiếc bu, me, giang cuộn lại, chém vào bắp tay Yasuo quay về tay hắn. Chết tiệt, Yasuo chửi thầm một cái, một tay giữ miệng vết thương bên tay phải. Yasuo tụ chấn động, lao vào đập ngay trước mặt thì bị cây quạt kia chặn lại. Hắn lại bị đẩy văng ra. Nhìn cây quạt nhỏ bé kia mà chịu lực rất tốt khiến hắn có chút đau đầu. Tên vinh diệu này cũng sắp chịu hết nổi. Tuy không trực tiếp trúng đòn nhưng áp lực tỏa ra có thừa cả hai vết thương ngày càng nhiều. Yasuo cũng có thêm một vết chém ngang bụng khá sâu. Tên vinh diệu cũng chẳng khá khẩm là bao. Khuôn mặt có chút gần biến dạng rồi. Giải quyết bằng một đòn vậy, Yasuo tụ chấn động vào tay phải. Tên kia thì hạ thấp trọng tâm. Chân trái hướng lên phía trước. Tay cầm cây phiến mở ra. Hai người lao vào nhau. Lần này Yasuo hướng chấn động ngay đầu hắn thì bị cây thiết phiến xoay tròn kia như hút lực. Cảm giác yếu đi, cố gắng dồn tất cả lực vào tay phải. Yasuo gồng lên đập mạnh xuống cây phiến. Xung lực lan tỏa chấn văng ra xung quanh khiến mọi người lùi lại. Yasuo cũng bị chấn văng ra va vào một cột đá. Cây phiến đâm vào bụng trào máu ra. Tên kia thì bị chấn động chấn nát đầu. Thi thể bay văng đập sập một cột đá đối diện. Hắn cả người như vô lực. Uể oải cộng thêm thương chồng thương nhưng vẫn cố gượng dậy. Chỉ là hắn nhìn thấy lại là một tràng cảnh khác. Không hiểu sao thấy Hoành Vương ôm lấy Hiểu Lan miệng trào máu tươi. Đi tới chỗ mọi người xua à, mày giúp tao với. Xin hãy cứu Lan, nhìn thằng Vương mặt mày méo sạch. Hắn lại nhìn xuống Hiểu Lan nằm trên tay nó. Bỏ vào miệng nàng một viên đan dược. Vận cả chữa thương thuật cùng thủy liệu thuật giúp nàng. Một lúc sau thì khuôn mặt Hiểu Lan cũng hồng hào lên đôi chút. Nhưng Yasuo thì trắng bệch. Hắn cười một chút rồi lảo đảo đổ gục xuống trong tiếng gọi của mọi người. Bây giờ mọi người mới chú ý, nhìn thương thế của hắn còn kinh hơn nhưng mà hắn vẫn chọn giúp bạn bè Emilia thì mau chóng đưa Yasuo về phòng. Giúp hắn chữa thương phần nào. Tinh, do chủ nhân đã được bắp mà quá gà, vẫn chết như thường nên hệ thống mở ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ, bá chủ độ khó, nội dung. Chinh phục tất cả nữ thần nguyên tố và phi nguyên tố. Đột phá giới hạn chiến thần thời gian. Phần thưởng, ngoài ra có tinh linh hệ thống hỗ trợ. Hắn nhìn cái nhiệm vụ mà muốn chết đi quá. Độ khó thì chắc chắn khó rồi. Thời gian và quà chưa rõ sao dám chơi a tinh linh hệ thống. Vừa nghĩ liền xuất hiện một tiểu tinh linh nhỏ bé. Nữ luôn hả? Chào chủ nhân, em là tinh linh sẽ hỗ trợ người hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hệ thống tự động lựa chọn thế giới luyện tập. Đăng tải, đã tải xong. Suốt ad online đang đồng bộ nhân vật. Nhân vật, Kazuto Kirigaya, giới tính, 5 tuổi, 16 gia cảnh, ở thế giới thực Kirito sống với mẹ, Midori, và em gái, Tsukuha. Trên thực tế Kirito chỉ là con nuôi. Mẹ ruột của cậu, cũng là chị ruột của Midori, cùng với bố cậu đã qua đời trong một vụ tai nạn khi Kirito chưa đầy 1 tuổi. Cậu phát hiện ra điều này năm 10 tuổi. Chúc chủ nhân lên đường bình an. Hắn chưa hò hé được gì thì như mất đi ý thức. Hoặc vừa tỉnh dậy hắn mau mải nhìn ngắm lại mình gấp. Nhưng vẫn là mái tóc đỏ, hai mắt xanh lam kia. Chỉ có điều, xung quanh biến thành ngôi nhà Nhật Bản. Hệ thống, có chuyện gì? Hắn vội hỏi. Chủ nhân được đồng bộ vào vai nhân vật chính nên ngoại hình không có thay đổi. Với lại hệ thống cũng can thiệp để chủ nhân chỉ có thể sử dụng thể lực cũng như kỹ thuật của mình phù hợp với thế giới này. Tinh linh liền trả lời. Hắn cũng gật đầu, có chút váng đầu, hắn lắc nhẹ một chút liền thấy một cô bé tóc ngắn. Khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt có màu lục mang vào cho hắn một cốc nước anh hai. Tỉnh rồi à? Suku đưa cho hắn. Cảm ơn em, Suku. Hắn xoa đầu cô bé, nhận lấy cốc nước. Trước đây hắn cũng từng ao ước có một người em gái chăm chỉ như này à anh hai. Không sao chứ? Hắn lắc đầu nhìn cô bé. Suku cũng đi ra ngoài. Anh hai, em đi tập đây. Nhìn cái nước kia, một chiếc mũ thực tại ảo có thể tác động vào năm giác quan của người sử dụng thông qua não bộ của họ. Người chơi có thể trải nghiệm và điều khiển nhân vật ảo trong game của họ bằng ý nghĩ mà hắn cũng rất muốn thử luôn rồi. Biết là sẽ có chuyện nhưng không làm thì cũng vậy à, đến bao giờ mới mạnh lên được? Hắn vẫn đội chiếc mũ lên, hai mắt nhắm lại Link Start, đăng nhập cho mình một cái tài khoản lấy ít, Kirito rồi vào game hắn liền được chuyển vào một không gian khác. Cũng có một số người đến trước tụ họp một nơi khởi đầu cho các huyền thoại. Trấn Tân Thủ dần dần số lượng người tăng lên đến mức giới hạn. 10.000 người, cả khu quảng trường bao phủ toàn bộ bởi người chơi cũng đông thật à? Hắn lẩm bẩm. Hắn chạy đi tìm một vài đạo cụ tân thủ thì gặp Glenn. Hai người cũng nói chuyện qua một chút rồi bắt đầu hướng về thảo nguyên phía tây. Nhìn Glenn đúng là gà mờ mới chơi, nhưng hắn vẫn sẵn sàng chỉ giúp người này. Trong nguyên bản thì Glenn cũng đối xử khá tốt với Kirito nên hắn cũng thuận theo. Chỉ vài cái cơ bản cho cậu này. Và cũng chính thanh niên này phát hiện ra không có nút lock out. Trò chơi bắt đầu. Hắn thì thào, mỉm cười một chút, tiếng chuông vang lên, tất cả người chơi được đưa về trấn tân thủ Kayaba Akihiko với dạng chất lỏng. Cao khoảng 20 mét mặc áo choàng có mũ trùm đầu màu đỏ xuất hiện. Kayaba Akihiko, người tạo ra sao? Cho họ biết rằng nếu muốn được tự do thì họ phải đến được tầng 100 của tòa tháp game Aircraft, và đánh bại chùm cuối. Thế nhưng nếu nhân vật của họ chết trong game, họ cũng sẽ chết ngoài đời thực. 213 người chết vì cố tháo cái mũ ra sau lời thông báo chết người kia thì toàn trường liền bừng sáng. Toàn bộ người chơi trở về gương mặt thật của mình. Cách chương.